Xấu thì sao, nữ phụ thì sao, chương 1 xuyên không? Nữ phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nghi lớn lên trong một gia đình bên bờ tan vỡ nên hạnh phúc gia đình đối với cô quá xa xỉ, cha mẹ họ đối với cô như một trách nhiệm mà thôi. Sau khi Lâm Nghi 18 tuổi họ liền ly dị, cuối tháng thì chuyển tiền cho cô sử dụng, thực sự Lâm Nghi cũng không quá hy vọng gì ở họ. Từ khi cô nhận thức được thì họ đã muốn ly dị rồi nhưng do vướng bận Lâm Nghi nên họ trì hoãn đến lúc cô 18, đối với họ coi như giải thoát đi. Cô thuê nhà ở gần công ty để thuận tiện đi lại, Lâm Nghi là một trạch nữ chính hiệu, cô là cuồng tiểu thuyết ngôn tình. Cô thích nhất là thể loại NP vì Lâm Nghi rất ngưỡng mộ nữ chính có được nhiều chàng trai yêu như thế, thật hạnh phúc a. Gần đây Lâm Nghi đang đọc một bộ tiểu thuyết tên là Mỹ Nữ PK Xấu Nữ. Nội dung cũng tạm tạm nhưng cô hơi bực tí, do sao Hà chính là nữ phụ xấu xí đanh đá trong chuyện lại trùng tên với cô nha. Dự định gửi bình luận chữ chết tác giả nhưng bỗng nhiên cô lại thấy hơi buồn ngủ, thế là cô lăng đùng ra ngủ ngon lành. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng bao quanh Lâm Nghi rồi đem cô biến mất. Mí mắt nặng nề làm Lâm Nghi khó khăn mở mắt ra, dùng tay dụi dụi đôi mắt, cuối cùng cô cũng có thể mở mắt ra. Nằm trên giường Lâm Nghi chợt thấy sai sai, tại sao phòng cô lại lớn thế này, đồ vật trang trí cũng rất xa lạ. Đột nhiên Lâm Nghi bật người đứng lên hoảng hốt chạy đến cái gương lớn đặt cạnh cái tủ màu tím sẫm. Lâm Nghi không khỏi dùng tay xoa hai con mắt của mình, chung quy hình dáng xa lạ trên cái gương vẫn không thay đổi. Lâm Nghi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, cô từ từ nhớ lại, cô đọc xong chuyện rồi lăng ra ngủ rồi tự nhiên tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ mà hình dạng của cô cũng thay đổi. Nghĩ một hồi cô đưa ra kết quả cuối cùng chính là cô đã xuyên không, một điều thường xảy ra trong chuyện phi thực tế nhưng lại xảy ra trên người cô. Đang loay hoay với những suy đoán thì bỗng cánh cửa phòng mở ra thu hút ánh mắt của Lâm Nghi. Trước mắt cô là một người đàn ông khoảng 40 trông rất thuần thục tuấn tú. Không biết nên nói gì, cô liền im lặng nhìn người đàn ông bước vào rồi suy nghĩ, ông chú này có lẽ là cha của thân thể này đi. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của con gái ba, Lâm lại đau lòng, bảo bối của ông tự nhiên lại thích tên tiểu tử thúi kia mà tên kia lại không biết tốt xấu từ chối còn hạ nhục con gái ông làm nó đau buồn không thôi. Ba Lâm nhìn con gái một hồi rồi cất lời an ủi. Nghi Nghi con cũng đừng đau lòng nữa, dù sao con vẫn còn có ba mà. Cái tên Lý Hiên kia là không biết tốt xấu, con cũng đừng vì hắn mà đau lòng mà sinh bệnh làm cha lo lắng. Nghi Nghi, Lý Hiên, A Khoan đã, hình như cái tên này là tên nhân vật của truyện Mỹ Nữ PK Xấu Nữ, mà hình như thân thể này chính là nữ phụ xấu xí. Lâm Nghi, thì phải lòng Lâm Nghi rối loạn suy đoán. Tình tiết này hình như là lúc xấu nữ vô sỉ Lâm Nghi tỏ tình với nam chủ Lý Hiên rồi bị anh từ chối nên khóc lóc cả ngày đòi sống đòi chết nên làm cha Lâm lo lắng như vậy. Thấy con gái im lặng như thế sợ cô nghĩ quẫn nên lên tiếng khuyên nhủ cô. Nghi Nghi con đừng buồn vì tên xấu xa đó, là do hắn không biết quý trọng con mà thôi. Dù sao trên đời này không chỉ có một mình hắn tốt đẹp, con quên hắn ta có khi lại gặp gỡ người đàn ông tốt hơn đúng không? Nói xong cha Lâm đưa tay xoa xoa đầu Lâm Nghi. Nghe, cha, nói cô liền bừng tỉnh, thật ra cô cũng biết cha Lâm rất yêu thương đứa con gái này nên cô quyết định sẽ hiếu thảo với ông. Đây là lần đầu tiên Lâm Nghi được người khác quan tâm yêu thương như thế nên làm lòng cô như mềm ra muốn làm nũng với ông. Cô biết cha, con nhất định sẽ sống thật tốt không làm cha lo lắng nữa. Nói xong khóe mắt Lâm Nghi có chút ửng đỏ nên cúi người cọ cọ vào ngực cha Lâm làm nũng che đi biểu cảm. Lâm An thấy con gái nghĩ thông liền bảo cô nghĩ ngơi nhiều rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Ông cảm thấy con gái ông hôm nay có điểm lạ nhưng là không biết nói sao để hình dung, có lẽ trưởng thành hơn. Chết tiệt nhất là tên Lý Hiên kia, ông nhất định sẽ xử lý hắn vì dám làm con gái bảo bối ông buồn. Mệt mỏi một hồi Lâm Nghi nằm dài trên giường lớn, cô nghĩ hẳn là xuyên qua cũng không phải là chuyện xấu đi, đổi được một người cha tốt giàu có cô có thể sống tự do không bị ràng buộc. Điều bất mãn duy nhất chính là thân thể này xấu xí quá, làn da đen nhẽm khô ráp, khuôn mặt thì khỏi nói đi, tóc tai đủ màu, chắc là cô phải cải tạo thân thể này. Một chút, lúc trước Lâm Nghi rất thích làm đẹp nhưng không có thời gian với tiền để đi dưỡng da này nọ, nhưng giờ thì cô rất rảnh rỗi với lại tiền bạc cũng không thiếu nên cô nghĩ hẳn là có thể chăm sóc lại thân thể này. Lâm Nghi có một câu nói tâm đắc là, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu. Ý nhầm là, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Mới phải. Cô kiếp trước có rất nhiều ước mơ nhưng không thể thực hiện vì rất nhiều lý do, công việc của cô rất nhàm chán nhưng cô lại phải làm vì kiếm cơm. Thật ra cô rất thích mở cửa hàng bán búp bê cùng thú nhồi bông nha, lúc trước có rất nhiều người chê cười cô trẻ con nhưng là cô rất thích chúng, phải nói là điên cuồng a. Lúc nhỏ bạn của cô ai cũng được cha mẹ tặng đồ chơi gấu bông nhưng cô lại hiếm khi được nên lâu dần trở thành khát vọng đi. Lâm Nghi quyết định sẽ sống thật tốt, sống theo ý thích của bản thân. Cô không cần biết nam chủ nữ chủ gì cả, chỉ cần họ không đụng cô cũng chẳng làm phiền họ. Tự nhiên cô có cảm giác như là tương lai của cô chắc chắn rất tốt đẹp nha, nhưng thôi cô cũng chẳng quan tâm trực giác đúng hay không, nghĩ người tốt cái đã. Kịch tình của chuyện có lẽ bắt đầu từ đây sẽ có sự thay đổi lớn, mà sự thay đổi này bắt nguồn từ cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia. Liệu tương lai cô sẽ yên bình hay giông tố đây? Cách chương.